trở về năm 12 tuổi. Chương 21 tâm tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Mộng Dĩnh 8 tuổi, nàng là học sinh cấp 2 trường Tiểu Hàn, đối với bài tập 6 năm trước hoàn toàn không phải vấn đề, chứ đừng nói chi là 12 tuổi trong thân thể lại là một người trưởng thành 24 tuổi. Làm bài trước hết đem đề mục đọc hiểu là mấu chốt. Nếu như đọc một lần không thể hiểu được thì đọc nhiều lần, tỉ như bài đề này. Chỉ vào bài tập, Trương Tiểu Hàn nhượng Trương Mộng Dĩnh chính mình đọc đề, sau đó hỏi nàng giải pháp cùng ý nghĩ, nhìn xem cụ thể là chỗ nào không làm được. Một bên dẫn đường, một bên giảng giải, rất nhanh đề bài đã giải xong. Đề bài cứ theo thế mà tiếp tục giải, ba người, một người nghiêm túc tự học hỏi, một người nghiêm túc dẫn đường cùng giảng giải, người cuối cùng nhu thuận nghiêng đầu ghé vào một bên, nhìn người trên sách tranh vẽ. Trương Khải Sơn cùng thê tử khi về đến nhà, đập vào mắt chính là cảnh tượng như vậy, cùng thê tử liếc nhau, lập tức vui mừng cười. Hai người cũng không đi vào làm ồn các nàng, chỉ xoay người đi phòng bếp chuẩn bị làm cơm trưa. Bên ngoài chờ cân còn có hơn phân nửa thôn dân, khẳng định phải đến xế chiều, Lý Một Thành bọn họ cũng thể không ăn cơm trưa. Người trước không vội, Tiểu Hàn ở lại với chúng ta, ngươi đi cùng chị dâu nói một tiếng, miễn cho đến lúc nàng tìm không thấy người lại nổi giận. Nếu là như vậy, tao ương khẳng định là Tiểu Hàn. Thuận tiện gọi anh họ cùng chị dâu cùng Nhạc Nhạc giữa trưa liền qua nhà chúng ta ăn đi. Chúng ta giữ lại Tiểu Hàn, cũng không thể để cho ba người bọn hắn đói bụng phải không? Trương Khải Sơn ôm củi vào phòng bếp, liếc mắt nhìn sắc trời, trực tiếp đối với vợ mình Phó Xuân Hoa nói. Được, ta đi tới ngay. Phó Xuân Hoa cân nhắc cười gật đầu, xoay người lại hướng cửa thôn đi. Lúc đó Lý Vân Lệ cùng Trương Khải Sương hai người đang nhìn chằm chằm người cân, cũng nói nhiều liền đồng ý, chỉ Trương Nhạc không biết đi chơi nơi nào, tìm nửa ngày đều không gặp người, đành phải dặn dò mấy đứa nhỏ xung quanh một tiếng, khi nhìn thấy, nói cho hắn biết. Giảng xong đề bài cuối cùng, Trương Tiểu Hàn ngẩng đầu nhìn đồng hồ báo thức, đã là giữa trưa thập phần. À, đã trễ thế này, ta phải trở về làm cơm chưa? Cũng không biết Luân không đến phiên nhà ta. Nóng nảy nhổm dậy, nghĩ tới Lý Vân Lệ, không khỏi duỗi cổ nhìn phía ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn. Cơm trưa đã tốt lắm, hôm nay ở lại nhà tam thẩm ăn đi. Ba mẹ ngươi cùng Nhạc Nhạc ta cũng mời rồi, không sợ. Phó Xuân Hoa vừa lúc đẩy cửa cười tủm tỉm nói. Hả, ba mẹ cháu cũng muốn đến sao? Chẳng lẽ hôm nay là ngày trọng đại gì? Trương Tiểu Hàn nhất thời không hiểu làm sao. Ừ, chuẩn bị ăn cơm, người chắc cũng sắp tới rồi, ba người các ngươi nhanh lên nào. Phó Xuân Hoa gật đầu, vội vội vàng vàng phân phó ba người một tiếng, lại xoay người thu xếp đi. Chị, không cần trở về nấu cơm, buổi chiều giúp em giảng viết văn có được hay không? Em đều không biết nên viết như thế nào. Trương Mộng Dĩnh bật dậy kéo lại Trương Tiểu Hàn cánh tay, thân thiết làm nũng nói. Được à, buổi chiều không có chuyện gì, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Bất quá còn có một học kỳ liền lên sơ chung, học tập các môn, chính mình cũng muốn thêm sức lực mới được, đặc biệt toán. Lý, Hóa, hơi có chút buồn rầu nghĩ, Trương Tiểu Hàn một bên vén Mộng Dĩnh, một bên nắm tiểu Loli 4 tuổi, ba người lảo đảo đến nhà chính. Lý Một Thành ngồi tại trên ghế, Trương Tiểu Hàn vừa ra tới nhìn thấy hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bên cạnh là Lục Từ cùng Hồ Từ, ba người súng lại một chỗ, nhỏ giọng nói cái gì. Người còn lại, đều tán ngồi tại nhà chính, hai bàn đã bắt đầu mang thức ăn lên. Mờ mịt nhiệt khí dâng lên, toàn bộ phòng ở đều mùi thức ăn thơm nức. Tam thẩm, ta giúp ngươi bưng thức ăn, không có đi qua làm thân, Trương Tiểu Hàn vén tay áo, đi phòng bếp. Vậy thì tốt quá, Phó Xuân Hoa trong lòng nhiệt tình, khóe mắt đôi lông mày đều là ý cười. Các ngươi hai tỉ muội đem thịt kho tàu bưng lên bàn, canh ta chính mình mang nên được rồi. Một bàn một chén, Trương Lệ Dĩnh đưa tay bưng một chén, ngửa đầu hỏi. Bếp lò trên có ba chén lớn, nhưng nhà chính chỉ có hai cái bàn. Ờ, một bàn một chén, còn lại một chén để lại trong bếp, nếu không đủ thì mang nên. Phó Xuân Hoa giải thích một câu, sau đó phân phó hai người nói. Cũng xong rồi, hai đứa kêu thúc thúc bá bá mọi người vào bàn đi, thời tiết lạnh, trong chốc lát sẽ ấm hơn. Dạ, Lệ Dĩnh vẻ mặt thèm nhỏ dãi nhìn trong bát thái, nghe vậy vang dội đáp một tiếng. Đầu nhỏ thấu đi lên say mê người một chút mới chạy chậm bưng lên bàn. Nhìn thấy động tác Lệ Dĩnh, bất giác mỉm cười, chóp mũi hương thơm cũng đích thực mê người, đem tham trùng trong nàng đều quyến rũ ra. Tam thẩm tay nghề ở trong thôn đều là nổi danh, trách không được Lý Một Thành sẽ lựa chọn tại nhà nhị thúc ở lại. Các vị thúc bá bá, lên bàn ăn cơm đi, canh không sai biệt lắm, thiệt độ vừa ăn. Vững vàng đem canh bưng lên cái bàn cao tới ngực nàng, Trương Tiểu Hàn cùng Lệ Dĩnh hai người liên tục không ngừng bắt đầu kêu người lớn ăn cơm. Rốt cuộc ăn cơm, ta bụng đều kêu quá trời rồi.